cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Một viên xa xôi trên tinh cầu, Selipa cùng Selulu lóe ra. Hai người vẫn như cũ duy trì phóng động tác, thiếu chút nữa đụng ở một tòa trơ trụi trên núi lớn. Đáng chết, cái này là cái gì địa phương? Mau mau dừng lại phi hành. Selipa không khỏi mắng. Chúng ta tựa hồ bị cái kia Babidi dùng ma pháp chuyển tới còn lại địa phương. Quan sát dưới hoàn, cảnh chung quanh, Selulu chính là lý trí phân tích. Tên khốn kia, chờ chút tuyệt đối muốn làm thịt hắn. Công chúa điện hạ gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút trở về. Selipa lo lắng không dứt nói. Tìm được trước Vegota bọn họ khí tức đi. Chỉ cần tìm được bọn họ khí tức, chúng ta liền có thể dùng nháy mắt di động chạy trở về. Selulu nói, mà đây cũng là các nàng có thể mau sớm chạy trở về biện pháp duy nhất. Chuyện quá khẩn cấp. Selipa cùng Selulu đều nhắm hai mắt lại lập tức cảm ứng. Rất nhanh các nàng liền tại xa xôi một tinh vực khác trong phát hiện Vegota cùng Lon các nàng. Khí tức, tìm tới, mở hai mắt ra, Selipa cùng Selulu lập tức sử dụng nháy mắt di động. Hai người thân ảnh lại lần nữa biến mất. Rầm rầm rầm rầm oanh. Nguyên bản trên chiến trường, địa cầu quân hạm đội vạn pháo tề phát, tại toàn bộ không trung đưa tới từng trận kinh thiên nổ mạnh. Sóng lửa trùng thiên, cuồng bạo năng lượng phân tán bốn phía phát tiết. Mãnh liệt như vậy, công kích cho dù là một viên khổng lồ tinh cầu đều đủ để bị hủy diệt 10 lần. Thậm chí vài chục lần. Làm, 383 giết chết tên kia không? Chiến hạm bên trong, Lon cùng tiểu vũ trùng nữ đều nhìn chằm chằm hình chiếu trên màn ảnh hình ảnh. Theo tầm mắt dần dần khôi phục rõ ràng, trên chiến trường hình ảnh cuối cùng lại lần hai hiện ra lộ ra. Không ngoài sở liệu, Vegota quả nhiên tại bắn pháo bên trong còn sống sót, cũng không có bị bao lớn thương tổn, nhưng là khiến trùng nữ sắc mặt khó coi là, Babidi tên kia vậy mà cũng sống sót. Ha ha ha. Không có dùng, không có dùng. Như vậy công kích cũng đừng muốn giết chết ta. Thân thể bốn phía bao quanh một viên cầu hình phòng ngự ma pháp bọc. Trôi lơ lửng trên không trung, Babidi đắc ý cười lớn. Chớ nhìn hắn phòng ngự ma pháp bọc trước bị Vegota tiện tay liền phá hủy, tựa hồ rất không có dùng dáng vẻ. Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì Vegota thực lực quá mạnh mẽ mà thôi. Địa cầu quân viễn trinh bắn pháo nhìn qua rất nhiều rất lợi hại. Nhưng nghĩ phải phá hư hắn phòng ngự ma pháp bọc chính là không có dễ dàng như vậy. Giải giải, Vegota, từ bỏ chống lại hoàn toàn thần phục với ta đi. Theo Babidi lại một lần gia tăng cường độ. Một đạo M dòng chữ màu đen ma văn chậm rãi tại Vegota trên trán nổi lên. Đồng thời thống khổ không dứt, Vegota cũng ngửa mặt lên trời đại tiếu. Bộc phát ra một đạo năng lượng thật lớn, trùm tia sáng xông thẳng bầu trời. Nha nha, hoàn thành, hoàn thành, Vegota, lần này ngươi cũng rốt cuộc trở thành ta nô lệ. Phù lập trên không trung, Vegota không ngừng thở hào hền, mà Babidi là lạc cao hứng đến nhảy nhót liên hồi. Mà chính là vào lúc này, Selipa cùng Selulu rốt cuộc cũng sử dụng nháy mắt di động chạy về. Công chúa điện hạ, chờ một chút, Vegota dáng vẻ có cái gì không đúng. Selipa chuẩn bị hướng Vegota bên kia bay qua, bất quá nhưng là bị Selulu bắt lại. Bỗng nhiên, các người cũng biết một ít truyền tống rời đi chiêu thuật sao? Vậy mà chính mình chạy trở lại. Bất quá liền coi như các ngươi trở lại cũng vô dụng. Ta đã hoàn thành ma pháp. Vegota đã là ta nô lệ. Có chút ngoài ý muốn nhìn trở lại Selipa cùng Selulu. Sau đó Babidi lại dương dương đắc ý nói. Công chúa điện hạ đã là ngươi nô lệ. Selipa khó tin. Babidi tên kia ma pháp thật có cường đại như vậy sao? thậm chí ngay cả Vegeta công chúa đều có thể khống chế. Thế nào, các ngươi không tin phải không? Ta đây liền cho các ngươi nhìn một chút tốt. Vegeta, cho ta đem cái kia gọi Lon nữ nhân và nàng hạm đội đều hủy diệt rơi. Cười lạnh một tiếng, sau đó Babidi tàn nhẫn nói. Chỉ thấy một bên Vegeta chậm rãi ngẩng đầu đến, kia vô cùng băng lãnh ánh mắt khiến Selipa đều không khỏi trong bụng run lên. Đồng thời lại thấy Vegeta nhếch miệng lên, lộ ra mặt đầy hắc ám lãnh khốc tươi cười. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Vegeta giơ tay lên nhắm ngay địa cầu viễn chinh quân đội hướng. Đồng thời một viên năng lượng cầu không ngừng áp xúc ngưng tụ. Đáng ghét, chúng ta vậy mà sẽ chết tại Vegeta trong tay. Cắn chặt hàm răng, trong phòng chỉ huy Lon mặt đầy không cam lòng, mà những người khác càng là sắc mặt tái xanh. Lấy Vegeta thực lực, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể đưa bọn họ toàn bộ hủy diệt đi. Mau dừng tay, công chúa điện hạ, cả kinh thất sắc. Selipa cùng Selulu tự nhiên sẽ không nhìn Vegeta hướng Lon bọn họ ra tay. Hai nàng bùng nổ năng lượng liền chuẩn bị ngăn cản Vegeta. Bất quá cũng chính là vào lúc này, không trung Vegeta đột nhiên một cái xoay người, trong tay đạn năng lượng lại lạp một tiếng liền hướng Babidi bắn tới. Cái gì? Bị dọa cho giật mình, Babidi mông mau né tránh. Mà Vegeta bắn ra đạn năng lượng chính là lướt qua Babidi thân thể bay qua. Sau đó một tiếng ầm vang ở phía sau trong hư không đưa tới kinh thiên nổ mạnh. Công chúa điện hạ, Vegeta, ngươi đang làm gì? Ngươi muốn giết ta, giết ngươi chủ nhân sao? Đột nhiên này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Mà lòng vẫn còn sợ hãi Babidi càng là nhớn nhác hét. Ta chủ nhân, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vegeta thê âm, đồng thời mặt coi thường cười lạnh. Không thể nào, không thể nào, ngươi rõ ràng đã bị ta khống chế. Tại sao sẽ như vậy? Nhìn Vegeta dáng vẻ, lúc này Babidi nơi nào còn không rõ rõ ràng. Vegeta căn bản cũng không có bị hắn khống chế. Nhưng là loại sự tình này làm sao có thể... Chỉ cần nội tâm có tà niệm cùng hắc ám người hẳn tuyệt đối không cách nào ngăn cản ma pháp của hắn. Mới là, cho tới nay đều là như vậy a. Xác thực, mới vừa rồi khiến ta nếm chút khổ sở. Trong đầu cũng phảng phất có một cái thanh âm một mực khiến ta thần phục với ngươi. Nhưng là, ta là Vegeta, Saiyan công chúa, có thể chúa tể ta ý chí chỉ có mình nha. Vegeta mặt đầy lạnh lẽo, mà Babidi chính là há hốc miệng không ngừng lùi lại. Bực nào mãnh liệt tự mình, bực nào mãnh liệt ý chí. Nữ nhân này, mặc dù còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Bất quá gặp Vegeta vẫn như cũ còn có thể duy trì tự mình. Selipa cùng Lon trung nữ đều thật dài thở phào. Nếu là Vegeta thật bị Babidi khống chế trở thành hắn nô lệ. Sự thái như vậy liền thật khó lấy thu thập. Cùng lúc đó, không trung Vegeta lại lần hai hành động. Hai tay nắm quyền, Vegeta không ngừng bùng nổ bản thân năng lượng, mà trên trán nàng ma văn chính là không ngừng lóe lên. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng chậm rãi biến mất. Babidi lần hai trợn to cặp mắt, Vegeta vậy mà dựa vào man lực cưỡng ép phá hủy ma pháp của hắn. Cái này quái vật nữ nhân, không ngừng thở hào hển, cưỡng ép phá hủy Babidi ma pháp khiến Vegeta cũng phí không ít khí lực. Bất quá nàng rất nhanh lại bình phục tới. Babidi, ta thừa nhận ta trước có chút nhỏ nhìn ngươi. Vậy mà dùng ma pháp của ngươi khiến ta ăn như vậy đau khổ. Ngươi đã đủ để tự hào. Bất quá bây giờ, cho ta an tâm mà đi chết đi. Babidi ma pháp thật có chút nguy hiểm. Lần này nếu như không phải mình mà là Selipa các nàng nói. Sợ rằng đã bị Babidi khống chế trở thành hắn nô lệ. loại này có thể uy hiếp được nhà các nàng Hỏa Tuyệt không có thể lưu lại. Mặt đầy lãnh khốc vẻ, Vegeta giơ tay lên nhắm ngay Barbie đi, sau đó liền không chút do dự đem một phát cường lực khí công ba phát xạ ra ngoài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.